Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 86. Tại sao muốn giết Kenichi Hirai? Conan đem lời thuật lại một lần. Ran suy tư một hồi đặt câu hỏi. Hắn nói không nên nói nữa hai chữ kia đúng hay không Ngân Hồ. Ta cảm thấy có thể. Kamikawa-san cảm thấy cũng có khả năng này. Nói không chắc cái kia nam chính là Ngân Hồ. Thế nhưng nhà gái không muốn để cho hắn tiếp tục giết người. Thế nhưng nam cảm thấy nếu đã làm sát thủ vậy chỉ có thể một đầu đi tới đen. Thật sự có khả năng ư? Ran cũng cảm thấy nghĩ như thế không sai. Cảnh giác nhìn ôm cùng nhau tình nhân. Này này, không muốn dễ dàng như vậy kết luận được không? Kamikawa-san tiến đến Conan bên tai thì thầm. Chờ đến trên núi nghỉ ngơi nơi. Conan ngươi lén lút lật một hồi ba lô của bọn họ. Tại sao lại muốn ta đi làm? Tuy rằng ngươi không nói ta cũng dự định làm như thế. Nhưng tại sao chính là như thế khó chịu đây? Ngươi là tiểu hài tử. Bị phát hiện có thể cho rằng tiểu hài tử không hiểu chuyện. Kamikawa-san nói rất trôi chảy. Hơn nữa ta thấy ngươi làm rất thông thạo. Này này này. Cái tên nhà ngươi có ý gì? Conan trừng mắt hắn. Kamikawa-san nhìn sưng mặt lên trừng mắt hắn Conan. Nhịn không được đưa tay ra chà một cái hắn đầu chó. Đoàn người nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục hướng phía trước đi. Từ buổi trưa đi đến chiều. Rốt cục đến sơn nhạc trang trước cái cuối cùng nghỉ ngơi địa điểm. Nơi này tầm nhìn rất tốt. Xung quanh không có che chắn vật. Ran đoàn người ngồi dưới đất trên nham thạch nghỉ ngơi. Conan lấm lét nhìn trái phải một hồi phát hiện Kamikawa-san cùng cái kia leo núi xã sinh viên đại. Học cũng không thấy. Kamikawa Kaka đi đâu? Còn có cái kia sinh viên đại học cũng không gặp. Kamikawa không phải vẫn đi ở phía sau sao? Không cùng lên đến. Mori Kogoro đứng dậy hướng về trên đường tới nhìn một chút. Không thấy người đâu? Kỳ quái. Ta đi tìm một chút xem đi. Triều Tiên sinh ngươi theo ta. Ran cùng Conan các ngươi ở đây nghỉ ngơi đừng có chạy lung tung. Dặn một tiếng sau Mori Kogoro. Mang theo người ủy thác đi vào trong rừng cây. Một bên hô hoán một bên tìm kiếm. Mà bên này, Kenichi Hirai lấy xuống ba lô một mình đứng ở bên cạnh ngọn núi lên ngắm phong cảnh. Nơi này cùng trạm nghỉ ngơi không có bao xa. Nhưng là một cái tốt vô cùng thưởng thức phong cảnh địa phương. Núi gió thổi động sợi tóc của hắn. Hắn chậm rãi xoay người hô hút một ngụm núi rừng không khí mới mẻ. Leo núi uể oải phảng phất cũng tản đi không ít. Ở phía sau hắn, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cái cầm chỉ thủ bóng người. Xem mục tiêu chính là Kenichi Hirai. Kamikawa săn giấu ở phía sau cây. Cầm trong tay nhặt lên một cục đá. Nhắm vào cái kia người yết hầu. Ở bóng người kia đem phi đao bắn ra trước. Mang theo cự lực tảng đá đã hướng về cổ họng của hắn kéo tới. Hắn vội vã vươn mình tránh thoát. Nhiên mà vang động đã gây nên quay lưng hắn Kenichi Hirai sự chú ý. Mắt thấy tập kích không được. Hắn cũng không để ý tới nữa rơi xuống phi đao. Cấp tốc giấu vào núi trong rừng. Kamikawa-san muốn đuổi theo. Nhưng Mori Kogoro la lên tiếng nói của hắn đã từ từ hướng bên này tới gần. Đó là ai? Kenichi Hirai vẫn cứ mở mịt. Mori tiên sinh. Ta ở đây. Kamikawa-san từ phía sau cây đi ra trở về một tiếng. Hắn là phát hiện phụ cận có những người khác mà mục tiêu của đối phương là Kenichi Hirai. Vì lẽ đó hắn mới theo Kenichi Hirai đến rồi nơi này. Nói thật, vừa tên kia trừ trên người có chút giết người mang tới sát khí. Cũng chưa cho Kamikawa-san cái gì cảm giác nguy hiểm. Dù sao một cái sử dụng vũ khí lạnh sát thủ. Hơn nữa chỉ sử dụng phi đao. Thực sự là có chút món ăn. Kenichi Hirai nhìn thấy trên đất rơi cây đao kia. Hậu chi hậu giác mới phản ứng được. Hắn vừa là nghĩ. Giết ta. Nhớ tới vừa vác hướng về hắn đứng ở trên vách núi. Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái vậy hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Bình sinh lần thứ nhất cách tử vong gần như vậy nhường cái này ra rẻ ngăm đen người trẻ tuổi sắc. Mặt trắng bệch. Kamikawa-san không có quản giường như tượng đá như thế. Kenichi Hirai dùng tay khăn bọc lại nhặt lên cây đao kia. Rất phổ thông một cây đao. Thân đao thẳng tắp, có chứa nắm đem, như một cái tiểu kiếm mảnh. Loại này đao cái đầu lớn không nói còn mang theo không được bao nhiêu. Dùng cái này làm ám khí thực sự là có chút bất nhập lưu. Mori Kogoro cùng Banjo Ushio theo Kamikawa-san âm thanh đi tới. Liền nhìn thấy ngồi xổm Kamikawa-san cùng sắc mặt trắng bệch Kenichi Hirai. Kamikawa, ngươi ở đây làm cái gì? Kamikawa-san đứng lên, đưa khăn tay bọc lại chỉ thủ đưa cho Mori Kogoro, vừa ngân hồ xuất hiện. Mục tiêu là Hirai kiện ba. Bị ta phát hiện sau lập tức liền chạy. Mori Kogoro tiếp nhận đao. Banjo Ushio cũng quan sát kỹ cây đao này. Không sai. Là ngân hồ thường dùng đao hình thức. Hắn nghi ngờ nói. Chỉ là mục tiêu của hắn không nên là ta sao? Tại sao muốn giết Kenichi Hirai? Bên kia tiểu tử. Ngươi không sao chứ? Mori Kogoro hỏi. Không có chuyện gì. Kenichi Hirai tỉnh táo lại sau cũng không muốn ở trên vách đá treo leo tiếp tục đợi. Cầm túi của mình đi tới. Hướng về người trong cuộc Kamikawa-san hỏi. Vừa cái kia người là ai? Hắn đúng hay không muốn giết ta? Ngươi không quen biết hắn. Kamikawa-san hỏi ngược lại. Kenichi Hirai lắc đầu. Người kia hóa trang như cái lão nhân. Hắn không nhớ rõ hắn có nhận thức cái này người. Mori Kogoro nghiêm túc hỏi dò. Cái kia người dung mạo ra sao nhìn thấy không? Nhìn thấy. Là một cái tóc trắng xóa lão nhân. Xem ra rất hung. Kenichi Hirai như thực chất nói rằng. Ban ngày, nghĩ không nhìn thấy tướng mạo cũng khó. Thân thủ của hắn rất mạnh mẽ. Phát hiện ta sau khi lập tức liền từ bỏ giết người sau đó chạy. Tốc độ rất nhanh. Kamikawa-san bổ sung một điểm. Kỳ quái, nhìn thấy ngươi hắn không nên là lựa chọn hai cái người đều giết rồi chứ. Như vậy thì sẽ không bại lộ a. Mori Kogoro nắm lấy điểm mấu chốt. Ta nghĩ đại khái là nghe được Mori tiên sinh ngài tìm âm thanh của ta đi. Chỉ cần ta một gọi ngài liền sẽ lập tức chạy tới. Mà ngân hồ hiển nhiên không kịp nhanh chóng giết chết hai cái người. Vì lẽ đó hắn lựa chọn rút đi. Kamikawa-san giả vờ nghiêm túc suy tư. Cho cái thập phần giải thích hợp lý. Cái kia, các ngươi là người nào? Kenichi Hirai yếu ớt mở miệng. Mấy người này đối mặt sát thủ như thế bình tĩnh còn có thể bình tĩnh phân tích. Thật sự khiến người ta cảm thấy có chút đáng sợ. Ta là Mori Kogoro, là một cái trinh thám. Chính đang truy tra cái này gọi ngân hồ sát thủ. Mori Kogoro khụ một tiếng. Giới thiệu một chút về mình. Sau đó không có cái khác đầu mối gì. Mấy người dự định trước tiên đem Kenichi Hirai đưa về nghỉ ngơi điểm. Rừng rậm bên trong, trang phục thành lão nhân ngân hồ trốn ở trên cây. Rậm rạp cành cây đem bóng người của hắn ẩn giấu rất tốt. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Kamikawa-san bóng lưng. Đao trong tay vẫn không có bắn ra. Vừa tập kích, đến tột cùng có phải là hắn hay không? Tập kích người rõ ràng thân ở chỗ tối. Hắn lúc đó hoàn toàn không có phát hiện đối phương tồn tại. Nếu không là dư quang nhìn thấy nghiêng về một bên bay tới tảng đá. Lấy loại nào sức mạnh đánh trúng cái cổ tuy rằng không đến nỗi đưa người vào chỗ chết. Nhưng cũng sẽ nhường hắn trong nháy mắt đã hôn mê. Mà cái kia người nhìn qua tuổi không lớn lắm. Nhìn qua càng như một học sinh. Nếu không là hắn, hắn tùy tiện công kích trái lại đánh rắn động cỏ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.